Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, nơi này không để lại hoàng. Cổ Lâm công chúa nách bên trong kẹp nhân, dĩ nhiên chính là Hải Hoàng Cơ Tam Liệp. Lúc này hắn trạng thái dị thường không được, hai mắt nhắm chặt, xanh cả mặt, tay chân có chút co quắp, nhưng là linh lực hao hết trạng thái. Hải Hoàng đại nhân, người mau tỉnh lại a. Cổ Lâm công chúa cuống cuồng bận rộn hoảng vỗ vỗ cái khuôn mặt kia có chút khuôn mặt anh tuấn. Đàn, phía trên lạnh như băng một mảnh, không nói ra khiếp người. Lam Linh không vui nhìn hai người, các ngươi là chuyện gì xảy ra? Nàng là không phải đã đem bọn họ bước đi rồi chưa? Tại sao lại chạy trở lại dây dưa? Thật sự là làm lòng người phiền. Lam Linh rất không thích miệng hoa hoa nam nhân, rất không đúng dịp, Cơ Tam Liệp chính là chỗ này loại người. Hơn nữa, hắn đã qua chuyện tình yêu thật sự là quá nhiều. Nam nhân như vậy, nếu như là không phải xem ở hắn không thế nào sai lầm lớn phân thượng, ít nhất bị hắn tai họa các cô gái cũng tha thứ hắn. Nàng cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, làm không nhận biết. Nhưng là, nếu như lão ở trước mắt đi lang thang, làm lòng người tình không thoải mái lời nói, nàng sẽ không để ý đem người diệt. Ngược lại, hai tay nàng, lúc trước, bởi vì báo thù, đã sớm nhiễm phải rồi máu tươi. Thủ hạ nhiều hơn nữa một cái vong hồn cũng không gì hơn cái này. Nàng tâm lý lạnh lùng suy nghĩ, không nói ra lương bạc, Nhâm Nhất vốn là ngồi dưới đất, còn không thể động đậy. Lam Linh cách hắn ít nhất xa một trượng, này tâm trạng hay lại là không thể tránh khỏi bị nhiễm đến hắn. Cái loại này cô tịch, không đáy thâm uyên tuyệt vọng, một loại có thể châm đau lòng người không thích, gặm nhắm Nhâm Nhất tâm, chủ tớ giữa, hắn có phải hay không là cảm thụ quá nhiều, không kịp suy nghĩ nhiều. Hắn lại cũng không đoái hoài tới dưỡng thương, dùng rằng đứng lên, bắp thịt, vẫn có đau nhói cảm, nhưng là, ít nhất còn có thể cảm nhận được bọn họ tồn tại. Còn không có cùng hắn tách ra, hắn vẫn cá nhân, gạt ra mọi người, hắn chịu đựng đau, cố gắng điều chỉnh không khí hiện trường. Linh, Khụ Lam tiền bối, nếu như ta đoán không nói bậy, chúng ta thuyền lớn có thể tránh được cái kia sơn hỏa đánh. Người này không thể bỏ qua công lao. Cho nên, ta chỉ thì không muốn thấy người này thôi. Người xem đó mà làm thôi. Lam Linh nói xong, hất tay áo một cái liền sải bước rời đi. Tất cả mọi người nhìn ra nàng không vui, đồng loạt nhìn Nhâm Nhất. Đối với hắn tiến hành không tiếng động khiển trách, Nhâm Nhất đối với lần này ngược lại không hoàng. Bởi vì hắn không cảm nhận được từ Lam Linh nơi đó truyền tới cái gì không vui tâm tình. Cứ như vậy lời nói, hắn đột nhiên ý thức được, hắn làm như vậy, tựa hồ quá ăn gian, dựa vào chủ tớ giữa quan hệ, sau đó hoàn toàn giải nữ nhân này, nhưng là không biết nàng có thể hay không cảm ứng được chính mình. Muốn là mình có bất hảo niệm tưởng, sau đó bị đối phương biết rồi, vậy thì thật là, phỏng chừng ai cũng không chịu nổi đi, bỏ ra cái này có chút kinh sợ tưởng tượng. Nhìn trên mặt đất còn nằm bất động Cơ Tam Liệp, hắn lạnh lùng nói, Hải Hoàng đại nhân, không muốn giả bộ, mau dậy đi. Ách, ngươi làm sao thấy được? Cơ Tam Liệp trợn mở con mắt, trở mình một cái nhi ngồi dậy. Hắn tự cho là mình trang rất giống, ít nhất đang ngồi nhân đều tin rồi. Hết lần này tới lần khác cái này ốm yếu nam nhân đâm thủng rồi hắn ngụy trang. Cái này làm cho hắn có chút ghi hận trong lòng. Nhâm Nhất nơi nào biết cái tại sao? Đây bất quá là hắn một loại cảm giác, mà hắn mới vừa rồi chỉ là thuận mồm vừa nói như vậy. Ai biết thật đúng là cho nổ đi ra. Khụ, này là không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ngươi nên rời đi. Chúng ta làm tiền bối, tựa hồ là không phải rất hoan nghênh ngươi. Ta nghĩ, ngươi nên không nghĩ buộc nàng động thủ đi. Hả a? Cơ Tam Liệp đối với lần này chẳng thèm ngó tới, cũng không để ý tới. Lam Linh không có ở đây, những người này cũng không thể làm thế nào bắt hắn. Mọi người nhiều người thế lớn, này thời điểm không sợ hắn, rối rít mở miệng đuổi nhân. Uy, gọi ngươi đi liền vội vàng, đừng có đùa ỉ lại a. Nơi này chúng ta không hoan nghênh ngươi. Chúng ta cũng là không phải một con đường thượng nhân. Đạo hữu cần gì phải ép ở lại chi? Thu thập một chút, mang theo nữ nhân ngươi. Mau rời đi nơi này đi. Ngoặc kép, mọi người ngại vì hắn tu vi. Mặc dù đang đuổi nhân, ngược lại cũng khá lịch sự. Cơ Tam Liệp lần này lại cũng không bình tĩnh lại được. Ta nói, các vị, dầu gì ta cũng cứu các ngươi một mạng. Các ngươi chính là đối đãi như vậy ân nhân. Hắn mới vừa rồi có thể là vì bọn họ liều mạng toàn lực, trước cởi linh trạng thái có thể là không phải làm giả. Cái gì cứu mạng? Thật xin lỗi, không thấy. Tiểu Khả Ái trợn đến con mắt nói bừa. Ngược lại, hắn thật là không thấy. Hừ, ngươi nói lời này, lương tâm của ngươi không đau sao? Đau a, dĩ nhiên đau đớn. Cơ Tam Liệp còn chưa kịp nâng lên đắc ý cười, liền nghe Tiểu Khả Ái tới một đại chuyển biến. Ta lương tâm thống khoái cực kỳ, cho nên còn xin ngươi phối hợp một chút la. Ngươi, các ngươi. Cơ Tam Liệp cắn răng nghiến lợi đứng lên. Rất tốt, các ngươi đều có bản lĩnh, có loại sau này đừng đến yêu cầu ta. Cái này trên thuyền đại khái là thật không sống được nữa rồi. Cơ Tam Liệp nộ thẹn thùng thành nộ nói ra Cổ Lâm công chúa. Còn ngu ngốc đến làm gì? Là không phải phải về ngu cổ tộc sao? Ta đây sẽ đưa ngươi trở về. Dầu gì nữ nhân này đem hắn từ hải lý vớt lên, coi như có lương tâm. Hắn là một thuận nước dòng thuyền mà thôi. À, thật sao? Rất cảm tạ, tạ ơn đại nhân. Cổ Lâm công chúa tất nhiên kích động đến không ngừng gật đầu. Hừ. Cơ Tam Liệp khinh bỉ lạnh rên một tiếng, huơi ra một cái lam sắc bong bóng bao quanh hai người. Một cái bật đàn liền nhảy vào hải lý. Lam sắc bong bóng lặn xuống rất nhanh, không bao lâu liền hoàn toàn biến mất ở trước mắt mọi người. Tam Thạch sờ một cái chính mình sau ót, có chút không được tự nhiên nói. Chúng ta mới vừa rồi có phải hay không là có chút quá đáng. Thái tử Bát Cầu từ phía sau xông tới. Khụ. Có khỏe không? Chúng ta lại không đem hắn như thế nào đây? Hắn một mực không dám ở trước mặt Cơ Tam Liệp ló mặt. Cho nên, mới vừa rồi cũng chỉ là nghe chúng nhân nói. Cũng không có phát biểu chính mình ý kiến. Lúc này Cơ Tam Liệp không có ở đây. Hắn có thể tính trường hô liễu khẩu khí. Hải Hoàng A, hay lại là Lạc Đàn Hải Hoàng. Chỉ cần có 10 cùng hắn đồng đẳng cấp nhân liên thủ, bọn họ là có thể đem hắn diệt. Đến thời điểm này hải tộc lãnh tụ liền muốn thay đổi người làm. Suy nghĩ một chút kia xinh đẹp tuyệt vời hải hoàng phủ, bên trong kỳ chân dị bảo mặc cho vuốt vuốt, các tộc mỹ nhân dư thủ dư cầu còn không được phản kháng. Biển khơi vu tiểu hải vu vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Như vậy khoái hoạt thời gian, có thể so với hắn làm thái tử lúc phải mạnh hơn không chỉ gấp trăm lần. Quang là nghĩ như vậy liền có thể làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Cũng may thái tử lúc này Bát Cầu lưng đeo vận mệnh nguyên rủa. Đối với cái này cái cũng chỉ là suy nghĩ một chút, tâm lý thỏa nguyện một chút liền có thể. Mặc dù thái tử Bát Cầu không có cái này dã tâm, nhưng là không chừng đối phương có thể như vậy nghĩ, trước thời hạn đem hắn cái này uy hiếp diệt trừ. Cho nên hắn ở Cơ Tam Liệp qua lại lúc vẫn là lén lén lút lút, cẩn thận từng ly từng tí trạng thái. Đừng nói lên tiếng, chính là thí cũng không dám thả một cái. Đối với kết quả như thế, Nhâm Nhất cũng lười nói thêm cái gì. Chỉ là hay lại là đúng trọng tâm nói. Mặc dù người này trước hành vi làm người ta trơ trẽn, nhưng là, hắn giúp chúng ta nhưng là làm không được giả. Mọi người đối với lần này không nói thêm cái gì, chỉ là để mắt đi xem Tịch Mặc. Dù sao nàng là Cơ Tam Liệp nữ nhân, trước lưng ném xuống lúc còn một bộ khó chịu dáng vẻ, lúc này thấy đến người đàn ông này đến, từ đầu tới cuối lại một câu nói cũng không nói, không khỏi có chút quỷ dị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.